Chương 83, bạn trai. Ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng chính là ngươi muốn cướp tiền. Diệp Phong, ngươi thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Diệp Vũ ngưng tức giận đến cả người run, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Không cho phép đi, không cho phép đi, mọi người mau đến xem a, muội muội ta bị ma quỷ ám ảnh, nhất định phải cướp đi cứu mạng tiền cùng vớ va vớ vẩn nam nhân bỏ trốn. Mọi người đến bình cái lý a. Diệp Phong lúc này quay về tứ phương kêu khóc, hành động đột phá phía chân trời. Cha ở trên công trường nhọc nhằn khổ sở, một ngày mới tránh không tới 100 đồng tiền. Vũ Ngưng à, ngươi làm sao nhẫn tâm liền như thế bỏ qua một bên ta cùng cha, ngươi nếu như còn có một chút lương tâm, liền đem tiền cho ta. Lúc này, một bên không rõ chân tướng ăn qua quần chúng dồn dập chỉ điểm, đều là bị Diệp Phong hành động tín phục. Tốt như vậy khuê nữ, làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh, tịnh làm chút chuyện thương thiên hại lý đây tiểu cô nương. Xã hội thượng nhân tâm hiểm ác, vẫn là người nhà đáng tin cậy, cẩn thận bị lừa gạt tài lại lừa gạt sắc ga. Các ngươi xem này, nam ăn mặc đều là quán vỉa hè hàng, tiểu cô nương này khẳng định là bị hắn lời chốt lưới đầu môi lừa. Bên cạnh mọi người chỉ trỏ trỏ, từng cái không phân tốt xấu liền đem đầu mâu chỉ về Ninh Tiểu Bắc, trên mặt căm phẫn sục sôi. Hai anh, Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng quét qua, cũng không để ý, kéo Diệp Vũ Ngưng liền muốn rời đi. Bảo an Diệp Phong gắt gao ngăn trở ngân hàng cửa lớn, không tha hai người rời đi, lôi kéo cổ họng quỷ kêu lên. Người nam này dùng lời chốt lưỡi đầu môi mê hoặc muội muội ta, bọn họ muốn cướp trước bỏ trốn, đây chính là cha ta cứu mạng tiền bảo đảm an đại ca, ngươi nhanh cản bọn họ lại. Bảo an hiển nhiên là cái ba phải, thấy mọi người xung quanh đều thiên hướng Diệp Phong, hơn nữa Ninh Tiểu Bắc một mặt tâm trầm, ăn mặc quán vỉa hè hàng, cũng là tin Diệp Phong. Hắn lông mày căng thẳng, tiến lên một bước khiển trách, quá phận quá đáng, lập tức đem tiền gọi ra, không phải vậy ngày hôm nay đừng nghĩ đi. Diệp Vũ Ngưng thấy Ninh Tiểu Bắc bị hiểu lầm, lúc này tức giận đến khí huyết nghịch lưu, suýt chút nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Mọi người đừng tin hắn là người này muốn cướp tiền, chúng ta nắm tiền đang muốn đi cho ba ba ta chữa bệnh, hắn chính là cái thấy tiền sáng mắt xúc sinh. Diệp Phong trong lòng cười lạnh, lập tức lại là kêu khóc lên. Vũ Ngưng, em gái của ta a, ngươi đến tột cùng là làm sao, chúng ta nhưng là huynh muội, ngươi làm sao tuổi trỏ ra bên ngoài quải nghe ta nói, ngươi theo người nam này bỏ trốn, sẽ không có kết quả tốt. Ngươi nếu như còn nghề tình cha công ơn nuôi dưỡng, liền đem tiền cho ta. Không phải vậy, cha liền chỉ có chờ chết rồi. Nghe nói như thế, người bên cạnh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chán ghét phân, dồn dập mắng nổi lên Ninh Tiểu Bắc. Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ, nên vẫn là học sinh, hai học sinh làm sao có khả năng có 3 vạn đồng tiền, không cần phải nói, tiền này khẳng định là trong nhà cha mẹ tiền. Bảo an đã triệt để tin tưởng Diệp Phong chuyện ma quỷ, hắn hướng Ninh Tiểu Bắc gáp sát một phân, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nếu như đủ thông minh, cũng sắp đem tiền trả lại hắn. Không phải vậy ngày hôm nay ngươi phiền phức lớn rồi. Bảo an đại ca, không phải như vậy, không phải như vậy, là hắn. Diệp Vũ Ngưng khuôn mặt trắng bệnh, tựa hồ giải thích thế nào đều giải thích không rõ. Đám người kia hoàn toàn theo bản năng mà tin tưởng Diệp Phong, nước mắt muốn đảo ngược hầu như đã không thể. Diệp Phong trên mặt một cái nước mũi một cái lệ, nhưng trong lòng là hồi hộp. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia 3 vạn đồng tiền rơi vào trong tay hắn, có điều là vấn đề thời gian. Hừ, cầm cho cái kia đồ vô dụng chữa bệnh, còn không bằng cho ta cầm câu em gái. Thực sự Ninh Tiểu Bắc thăm thẳm thở dài, đồng nhất cái trong nhà đi ra, hai người tính cách làm sao sẽ cách biệt to lớn như thế. Một đơn thuần thiện lương, một quả thực chính là ác độc cực kỳ, vì tiền không chừa thủ đoạn nào. Giữa lúc Ninh Tiểu Bắc muốn đứng ra nói chút gì, ngân hàng cửa lớn cầu thang dưới chậm rãi đỉnh chiếc tiếp theo màu đỏ thám mạ giờ dạ thì khẩn đón lấy, một vệ quyến rũ thiến ảnh đi tới, phía sau còn chăm chú theo một âu phục dày da nam tử, trên mặt mang theo ân cần vẻ. Quan sát một phen sau, môi đỏ một kiểu, lấy trí tuệ của nàng rất nhanh sẽ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thân ái Tiểu Bắc đệ đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, đến càng là thích Hồng Nguyệt. Nữ nhân mang theo một tia mùi thơm, đi lại ưu nhã đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người, còn rất thân mật đưa tay kéo lại Ninh Tiểu Bắc một cái cánh tay. Mọi người há hốc mồm, hình ảnh trước mắt quá mức quái dị. Thích Hồng Nguyệt bất kể là khí chất vẫn là vóc người đều vượt qua Diệp Vũ Ngưng, tiêu chuẩn thành thục đại mỹ nữ, hai nữ chỉ có dung mạo cách biệt không có mấy. Lại như là thành thục mê người mật đảo, mê người cực kỳ. Na Nở Dê vừa xuất hiện, liền thành trong đại sảnh tiêu điểm, không ít nam nhân đều là cuồng nuốt nước miếng. Ninh Tiểu Bắc cu Nở Dê là sửng sốt, đây cũng quá đúng dịp đi, Thinh Hồng Nguyệt dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Vũ Ngưng mày liếu vừa nhíu, chẳng biết vì sao, thấy Thinh Hồng Nguyệt cùng Ninh Tiểu Bắc như thế thân mật, để trong lòng nàng rất khó chịu. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nghi hoặc, Hồng Nguyệt tỷ muốn làm gì liền, hắn hướng về Thinh Hồng Nguyệt đầu đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Thích Hồng Nguyệt quay về hắn đẹp đẽ một cái trước mắt, tựa hồ muốn nói, giúp ngươi giải vây. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, đống nhiên tỉnh ngộ, rất nhanh phối hợp lại, Thích Hồng Nguyệt tâm trạng nở nụ cười, cùng thông minh giao thiệp với chính là ung dung. Phía sau âu phục dày da nam tử là ngân hành chủ nhiệm, hắn nhìn một chút hai người, cười nói, Thích tiểu thư, đây là bạn trai ngươi Mã chủ nhiệm. Nhìn thấy tên nam tử này, bảo an lập tức rất cung kính mà cúi đầu hô. Mã Bân trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, vị tiên sinh này thực sự là may mắn, càng có thể tìm tới Thích tiểu thư như thế đẹp đẽ cảm động bạn gái, thật làm cho người ước ao ao y tư. Chính là, tiểu tử ngươi chó ngáp phải rồi. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, Mã Bân hắn toàn bộ nghe vào trong tai, cái kia bôi sâu sắc đấu kỵ cùng trào phúng, rõ ràng có thể biện. Xem ra, cái tên này là đang đeo đuổi Hồng Nguyệt tỷ, đừng từ chối, ha ha, không trách đối với ta có địch ý. Ninh Tiểu Bắc rất thông minh, trực tiếp liền nhìn ra. Đồng thời QNZ là không khỏi đối với Thích Hồng Nguyệt mị lực, sâu sắc khâm phục. Lúc này, hai người nghiễm nhiên hình thành đồng minh. Thích Hồng Nguyệt giúp hắn giải vây, hắn giúp Thích Hồng Nguyệt làm bia đỡ đạn, đánh đuổi cái này Mã Bân cái này kêu là, song thắng có điều. Ninh Tiểu Bắc trong lòng QNZ có một tia phản cảm, Thích Hồng Nguyệt không với hắn thương lượng, liền để hắn làm bia đỡ đạn, thực sự để hắn có chút không thoải mái. Dù sao, không người nào nguyện ý bị xem là hầu tử sái. Nhưng việc đã đến nước này, Ninh Tiểu Bắc QNZ sẽ không sợ. Trong nháy mắt điều chỉnh xong tâm thái, Ninh Tiểu Bắc đem trong lòng Thích Hồng Nguyệt, ôm sát một phân, cười nói, ngươi nói không sai, ta xác thực rất may mắn, có thể nhận thức Tiểu Nguyệt Nguyệt là đời ta may mắn lớn nhất. Cái tên này, hành động đúng là rất tốt mà. Chỉ là không biết, thật sự hay là giả. Thích Hồng Nguyệt dùng dư quang liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, trong lòng vi hơi kinh ngạc, môi đỏ quyến rũ nở nụ cười. Cảm thụ nam nhân ma nhờ mẹ cánh tay, làm cho nàng thân thể mềm mại không khỏi từng tia run, đáng chết, tên tiểu tử này càng còn sàm sở nàng ngay sau đó. Thích Hồng Nguyệt sắc mặt không khỏi giận dữ và xấu hổ mấy phần, nhìn qua e thẹn đáng yêu, quyến rũ động lòng người, coi là thật là cực phẩm ưu vật. Chuyện này không ít người chấn động trong lòng, có chút tin tưởng quan hệ giữa bọn họ, không phải tình nhân, làm sao có khả năng như thế ngọt ngào mà một bên Diệp Vũ ngưng, nhưng là ánh mắt u ám, trong lòng loạn như ma. Bởi vì Thích Hồng Nguyệt dung mạo không chút nào bại bởi Na Nờ Dê, hơn nữa tại người tài, khí chất các phương diện, chính mình có thể nói là chênh lệch một đoạn dài. Câu vượt 10 đồng cuối chương.